tên này còn là một kẻ cuồng chiến đấu, nếu có người không kém hắn nhiều, hắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để khiêu chiến, cầu trong chiến đấu thu được tiến bộ nhanh nhất. Tuy thời gian vô danh dừng lại ở chi nhánh thứ hai không dài, nhưng cũng nghe tin đồn về Percel, nghe nói thực lực của hắn cao thâm khó lường, ngay cả thần linh giáng lâm, hắn cũng không sợ. Những lời này tuy có chút khoa trương, nhưng có thể có lời đồn đó thì thực lực của hắn không cần nghĩ cũng biết. Tới bây giờ, Tiểu Ân mới hiểu vì sao Percel phát ra nhiều ma pháp khói lửa như vậy. Hóa ra hắn không phải làm trò mà thực lòng muốn khiêu chiến mình hoặc Mát La Dâu có lĩnh vực vô tận. Chỉ có một điều khiến Tiểu Ân nghĩ không thông, nếu vô danh đã giao mảnh vỡ thần cách cho Percel, vì sao hắn còn muốn tiến vào đây? Chẳng lẽ hắn không biết nơi đây rất hung hiểm sao? Trên thực tế, vô danh từng tặng mảnh vỡ thần cách cho phần đông ngụy thần, bọn họ đều là những người nổi bật. Nếu không cũng không được vô danh ưu ái, nếu là cao thủ, tự nhiên sẽ tin tưởng vào bản thân mình. Chính vì là cao thủ nên bọn họ càng khao khát mảnh vỡ thần cách hơn xa ngụy thần bình thường. Nếu xác định nơi này có thể xuất hiện hơn 10 mảnh vỡ thần cách, tự nhiên bọn họ phải tiến đến để thử vận may. Đây là sự đăm chiêu của cao thủ chân chính. Tâm trí bọn họ đã trải qua trăm lần rèn luyện, đã sớm vững như đá. Khí thế thì sung mãn, ngay cả Hắc Long Vương Co Di còn không lý giải được cảm giác ngạo nghệ thiên hạ. Thì kẻ cộng cả hai kiếp chưa tới 60 tuổi như Tiểu Ân làm sao có thể lý giải được. Mấy ngày sau, một cỗ năng lượng thần kỳ từ một nơi xa xôi bộc phát, tuy khoảng cách thực sự xa, nhưng cỗ năng lượng này dường như có thể bùng nổ vượt khoảng cách. Ngay cả bọn Tiểu Ân cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Mọi người nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ đồng thời minh bạch, luân hồi giới đã mở ra gần như không hẹn. Bọn họ trước sau chạy ra khỏi ma pháp động, tuy rằng hoàn cảnh bên ngoài ác liệt hơn ma pháp động gấp trăm ngàn lần nh. Thấy được cảnh tượng này, cho dù là kẻ ngu cũng biết, luân hồi giới không mở trên thiên thể này đi thôi. Sau khi Tiểu Ân nói một câu, giống như tia chớp bay thẳng tắp trên bầu trời, tốc độ của bọn họ nhanh như sao băng, rất nhanh chạy khỏi thiên thể, tiến vào bên trong không gian vũ trụ. Không chỉ có đám người Tiểu Ân nghĩ tới điều này, gần như tất cả mọi người đều bắt đầu bay khỏi thiên thể. Nếu đã cảm ứng được luân hồi giới mở ra, nhưng không phải ở trên thiên thể của mình, thì mọi người đều biết phải làm như thế nào. Cho dù là người phản ứng hơi chậm, nhưng xem người khác thực hiện cũng sẽ biết cách làm theo rất nhanh. Ngoài thiên thể rậm rạp những điểm đen giống như những con kiến, Tiểu Ân liếc mắt một cái, trong lòng xuất hiện cảm giác cổ quái. Nếu ở tinh cầu quê hương của mình đột nhiên xuất hiện nhiều ngụy thần và truyền kỳ như vậy, thì dù là nữ thần ánh trăng cũng không dám giáng lâm. Dõi mắt nhìn xung quanh, rất nhanh cảm ứng được nơi truyền tới cỗ năng lượng thần bí. Tất cả mọi người, kể cả Tiểu Ân, đều thầm mắng, hóa ra nơi mà luân hồi giới xuất hiện không ngờ là thiên thể có thể tích bé nhất. Tuy rằng thiên thể đó có thể tích bé nhất, nhưng vẫn vô cùng to lớn. Đối với bọn họ, vô số người sau khi xác định được phương hướng đều bắt đầu bay về hướng đó. Nhìn tốc độ này, không mất 10 ngày, nửa tháng, chỉ sợ không thể tới được. Nhưng mà trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, không ngờ tới sau mà đến trước, trong nháy mắt đã lao ra khỏi thiên thể, là nhóm người đầu tiên tiến về phía tiểu thiên thể. Loại tốc độ này không thể dùng lời nói để hình dung, khiến người ta chỉ có một cảm giác, đó là nhanh. Trong đầu Tiểu Ân nhanh chóng hiện lên tên của một người, đó là Percel, người có được lĩnh vực tốc độ trong tứ đại lĩnh vực tới từ chi nhánh thứ 12. Ngoài người này ra, phỏng chừng không có nhiều người có được tốc độ khủng bố tới cỡ đó. Đột nhiên cảm thấy không khí bên người có chút khác thường, Tiểu Ân quay đầu, nhìn sắc mặt của đám người Tao Ơ Belly mơ hồ. Hiển nhiên họ đã bị tốc độ tiếp cận tới cực hạn đó dọa sợ. Quả thực, đừng nói là bọn họ, cho dù là Tiểu Ân gặp phải tốc độ đó, cũng cảm thấy đau đầu. Giây phút này, tất cả những người nhìn thấy tốc độ của Percel đều cảm thấy rùng mình, động tác cũng đình trệ lại. Một lát sau, đội ngũ giống như đàn kiến con tiếp tục xuất phát, bay về phía tiểu thiên thể. Trong đó có trên 100 người có tốc độ nhanh hơn người khác một bậc, trong một khoảng thời gian ngắn đã bỏ những người còn lại một khoảng cách. Hơn nữa khoảng cách còn không ngừng tăng lên. Tiểu Ân xoay chuyển ánh mắt, thấy một người tỏa ra hào quang màu lam. Thấy hào quang quen thuộc này, khuôn mặt Tiểu Ân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên này sao lại tới đây? Hắn mơ hồ cảm thấy, hay là những người được vô danh tặng mảnh vỡ thần cách đều tới nơi này? Lắc đầu, Tiểu Ân than nhẹ một tiếng, nếu không nghĩ ra thì không nên nghĩ nữa. Chúng ta tiến vào đại lục thần tạo, để dây view mang chúng ta đi. Tiểu Ân truyền ý nghĩ của mình cho đám người Tao Ơ Belly. Bọn họ tất nhiên không nói lời nào. Tuy nhiên trải qua vài tháng ở chung với nhau, bọn họ biết dây view nắm giữ bán thần vực hệ thiểm điện. Nếu luận về tốc độ thì quả thực là người đứng đầu trong số mọi người. Hào quang hiện lên, đám người Tiểu Ân đã tiến vào đại lục thần tạo. Dây view không dừng lại chút nào, hóa thành một đạo sao băng bay đi 10 ngày. Phi hành suốt 10 ngày, dây view mới tới bên ngoài thiên thể nhỏ nhất. Sau khi tới nơi, điều đầu tiên mà hắn làm là kêu đám người Tiểu Ân ra ngoài. Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện mấy người, tự nhiên có những ánh mắt ghé mắt nhìn qua. Nhưng trong hoàn cảnh này, căn bản không có ai tới quấy rầy bọn họ. Lần đầu tiên Tiểu Ân chân chính quan sát tất cả truyền kỳ và ngụy thần của ngân tâm và chi nhánh thứ 13. Giờ phút này, thiên thể đã không còn tung tích, thay vào đó là một đoàn sương mù nồng đậm, che giấu mọi thứ bên trong. Đoàn sương mù dày đặc không ngừng bốc lên, khiến người khác có cảm giác như thực thể. Cảm giác này khiến người khác có ấn tượng sâu sắc. Tao Ơ Belly, làm thế nào để tiến vào? Tiểu Ân lập tức hỏi người từng có kinh nghiệm tiến vào các hạ tôn kính. Chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong sương mù dày đặc là có thể tiến vào thông đạo luân hồi. Tao Ơ Belly cung kính nói, chúng ta cứ như thế đi vào, có được truyền tống đồng loạt không? Được, Tao Ơ Belly chần chừ một chút nói, trước kia ta đã cùng người khác cùng tiến vào. Chỉ cần ở cùng nhau trong khoảng một thước sẽ không bị phân tán. Tốt, chúng ta đi vào. Tiểu Ân trầm giọng nói, chờ một chút. Tao Ơ Belly vội vàng nói, các hạ, một khi tiến vào trong, sẽ không thể sử dụng những thứ có liên quan tới thần linh. Hắn cẩn thận nhắc nhở nói, nếu ngài có giúp đỡ ở trong đại lục thần tạo thì triệu hoán ra trước đi. Tiểu Ân ngẩn ra, lập tức hiểu hắn nói tới đại địa chi mẫu và vạn năm quang nguyên chi vương. Nếu có hai người này giúp đỡ, thực lực của bọn họ sẽ gia tăng lên. Nhưng Tiểu Ân chỉ khẽ mỉm cười nói, ta hiểu rồi, vào đi thôi. Đám người Tao Ơ Belly không hiểu chút nào, theo Tiểu Ân tiến vào. Họ thủy chung không nghĩ ra vì sao đã tới bước này rồi mà Tiểu Ân vẫn cất giấu thực lực. Quả thực bọn họ không thể đoán được tâm tư của Tiểu Ân, cho nên không biết trong lòng Tiểu Ân không quan tâm tới mảnh vỡ thần cách. Sở dĩ hắn tới đây, căn bản là giả bộ để mọi người tưởng mảnh vỡ thần cách là ta lấy ở trong này. Với tâm trạng như thế, sao hắn lại đồng ý lật con bài bí mật của mình chứ? Một hàng sáu người cẩn thận duy trì khoảng cách với nhau, cứ như thế bay vào trong màn sương đen. Dõi mắt nhìn thì có không ít người học theo cách của bọn họ, cẩn thận bay vào trong màn sương đen. Ít thì 2-3 người, nhiều thì hơn 10 người. Tuy nhiên trong đó phần lớn là tổ hợp truyền kỳ, tuy cũng có tổ hợp ngụy thần nhưng không vượt qua 3 người. Tổ hợp ngụy thần 6 người Tiểu Ân, không nghi ngờ gì là chói mắt nhất. Phẩm là nơi bọn họ tiến đến, những người bên cạnh đều tránh ra. Không ai muốn ở cùng một chỗ với 6 ngụy thần. Áp lực cường đại đó khiến người khác phải sợ hãi, trước mắt chợt tối sầm. Bọn họ đã tiến vào trong màn sương mù dày đặc. Trong lòng Tiểu Ân dùng mình, hắn phát hiện năng lực cảm ứng của mình đột nhiên suy yếu trên phạm vi lớn. Đừng nói là ngoài trăm dặm, ngay cả đám người Tao Ơ Belly gần trong gang tấc cũng có chút mơ hồ. Đây là chuyện gì? Tiểu Ân trầm giọng hỏi, giọng nói có một tia tức giận. Tuy hắn đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng thình lình xuất hiện biến cố này khiến hắn hơi giật mình kinh hãi, và hoài nghi đám người Tao Ơ Belly có ý định giấu giếm mình hay không. Giọng nói của Tao Ơ Belly truyền tới, mang theo chút kinh ngạc. Các hạ, phẩm là người tiến vào luân hồi giới, năng lực cảm ứng sẽ bị hạn chế trong vòng 10 thước. Hắn cẩn thận nói, đây là kiến thức phổ thông, mỗi người tiến vào đều biết. Tiểu Ân ngẩn ra, nghe giọng nói có chút sợ hãi. Cảm ứng hơi thở của 3 người còn lại, phát hiện hơi thở của bọn họ rất vững vàng, không bị chút biến hóa này chấn động, lập tức hiểu mình đã trách lầm. Hắn tự cười chế giễu, nói, nếu năng lực cảm ứng bị hạn chế, vậy hiện tại chúng ta phải làm sao? Tao Ơ Belly thở dài một hơi nói, chúng ta chỉ có thể không ngừng di động ở trong này. Nếu may mắn chạm phải điểm truyền tống là có thể truyền tống tới thông đạo luân hồi tương ứng. Hắn giải thích tỉ mỉ, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ ngài không có chuẩn bị gì mà tới nơi này sao? Gia tộc nào bồi dưỡng ngài tồi tệ vậy? Lúc này Tiếu Ân khôn ngoan, hắn không lên tiếng, để cho Tao Erbeli đi trước dẫn đường, còn mình thì đi sau, không hề phát biểu gì cả. Một giờ sau, sáu người vẫn duy trì đội hình dạo trong sương mù dày đặc. Bọn họ đã sớm phân tán với những người khác. Bên trong tinh thần cảm ứng, căn bản không thể phát hiện người khác. Dường như quanh mảnh sương mù dày đặc này chỉ có sáu người bọn họ. Rốt cuộc Tiếu Ân có chút không kiên nhẫn. Hắn hỏi, còn chưa tìm được điểm truyền tống sao? Tao Erbeli cười khổ nói, các hạ, nơi này là bên ngoài luân hồi giới, không ai xác định được điểm truyền tống. Trước kia có người đợi mấy tháng cũng chưa tìm được điểm truyền tống. Chúng ta có hay không thuận lợi tiến vào trong đó, hoàn toàn là dựa vào vận may. Tiếu Ân khẽ nhíu mày, nói đến vận khí, không ai có thể xác định chính xác. Tao Erbeli, thực sự không có biện pháp. Không có. Tao Erbeli dừng một chút, nói, theo ta được biết, không có cách nào khác. Lần trước ngươi đợi ở trong này bao lâu? Tao Erbeli suy nghĩ một chút nói, lần ngắn nhất thì mất 10 phút là tìm được điểm truyền tống. Lần dài nhất phải đợi gần nửa tháng, còn lại cũng chỉ mất mấy giờ và vài ngày thôi. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có thể từ từ thôi. Vận khí tốt hơn, có thể sớm tìm được điểm truyền tống. Dù sao bọn họ đã mất 10 ngày để tới đây, nếu ở trong này nghỉ ngơi 1-2 tháng thì không cần phải đi vào nữa. Quay người trở về luôn cho xong. Bên trong sương mù dày đặc, tất cả mọi người giống như đàn ruồi bỏ chạy tán loạn. Bởi vì tinh thần cảm ứng của mỗi người chỉ trong vòng 10 thước, nên không thể biết được những điểm truyền tống mà mình thoáng đi qua trong cảm ứng của Tiếu Ân. Sương mù dày đặc khiến hắn có cảm giác như đang tiến vào trong biển sâu. Chẳng qua trong này không có tỷ thủy châu nên không thể thấy được tình hình xung quanh. Vừa nghĩ tới tỷ thủy châu, trong lòng Tiếu Ân khẽ động. Tỷ thủy châu đã bị hắn tế luyện, tầng phong ấn thứ nhất cũng được mở ra. Theo tâm niệm của hắn, hạt châu trong suốt xuất hiện, xoay chuyển trên đỉnh đầu của hắn. Nguyên thế giới là một mảnh tối tăm, tinh thần ý thức cường đại của bọn họ không thể xuyên qua mảnh hắc ám, giờ phút này lại được chiếu sáng. Đám người Tao Erbeli mở to hai mắt. Trước kia bọn họ từng tới nơi này, cũng hiểu cấm chế ở đây đáng sợ tới cỡ nào. Bọn họ thử qua thủ đoạn chiếu sáng, hy vọng có thể nhìn xa một chút. Nhưng dù bọn họ sử dụng biện pháp gì, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Nhưng hiện giờ không biết Tiếu Ân sử dụng thủ đoạn gì, không ngờ xuất ra một hạt châu tỏa ra hào quang. Không ngờ mọi người có thể nhìn được xa gấp 10 lần lúc trước. A, tinh thần cảm ứng, ta có thể cảm ứng được xa hơn ta. Nia đột nhiên kinh hô. Mọi người cùng nhau thưởng thức một chút, lập tức ngạc nhiên vui mừng phát hiện. Hóa ra vốn tinh thần ý thức chỉ thăm dò được 10 thước nay đã khuếch tán tới 100 mét. Mà đó cũng chính là điểm cực hạn được hạt châu chiếu rọi tới. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn hạt châu thêm vài phần nóng bỏng. Bởi vì ai cũng nhìn ra, đồ vật này khó có thể xác định giá trị. Đám người Tao Erbeli thầm nhủ, nếu tiến vào thông đạo luân hồi thứ này cũng phát huy tác dụng như thế thì mới là bảo bối chân chính. Tinh thần ý thức chỉ có thể khống chế trong vòng 10 thước, nơi mà mọi người cảm ứng không quá lớn, nhưng nếu phạm vi được mở rộng gấp 10, thì biến hóa sẽ rất rõ rệt. Vừa rồi trải qua hơn 1 giờ tìm kiếm, mọi người vẫn như trước không có chút rõ ràng nào. Nhưng dưới hào quang chiếu rọi của tỷ thủy châu, bọn họ chỉ mất 10 phút đã cảm ứng được năng lượng không gian. Đám người Tao Erbeli lập tức kinh hô, trong mắt mỗi người không che giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Đây là điểm truyền tống. Bên trong sương mù dày đặc, khuôn mặt Tiếu Ân nở nụ cười, đang định chỉ huy mọi người tiến về đó thì đột nhiên trong lòng hắn báo động, tâm niệm khẽ động, hào quang của tỷ thủy châu chợt ảm đạm tới cực điểm, không ngờ chỉ bằng 1/5 vừa rồi. Tuy tinh thần cảm ứng của mọi người mở rộng được 20 thước, nhưng so với phạm vi 100 mét thì không thể so sánh được. Một bóng người giống như tia chớp lao về phía đám người Tiếu Ân. Tốc độ của bóng người đó cực nhanh, có thể nói không gì sánh kịp. Tao Erbeli đứng đầu, không cần nghĩ ngợi xuất ra bán thần vực cẩn thận, có thể là hiểu lầm Tiểu Ân ở sau nhắc nhở giây phút này. Bọn họ mơ hồ có thể nhìn và cảm ứng được. Người bất ngờ tới chỉ có một mà thôi, ở nơi này không thể dùng thần lực. Tất cả những gì liên quan tới thần linh đều không sử dụng được. Nói cách khác, nhiều nhất người này chỉ là một vị ngụy thần mà thôi, còn bên mình có 6 ngụy thần. Nếu người bình thường nhìn thấy tình thế này, hắn sẽ biết lựa chọn như thế nào, nhưng khiến bọn họ kinh ngạc đó là đối phương đã lựa chọn nhưng kết quả lựa chọn lại khiến bọn họ chấn động. Người này không ngờ không có ý định dừng lại, mang theo khí thế cường đại tới cực điểm bay về phía bọn họ. Bộ dáng giống như không chém giết hết bọn họ thì không bỏ qua. Đám người Tiểu Ân ngơ ngác nhìn nhau, người này có phải điên hay không? Nếu mình không nhìn lầm thì hắn chỉ có một người, thế lại dám dùng lực của một người khiêu chiến với 6 ngụy thần. Thật không biết thần kinh của tên này có bình thường hay không. Tao ơ be ly tức giận hừ một tiếng, vừa rồi còn kiềm chế bán thần vực, giờ phút này hoàn toàn bạo phát. Lúc này Tiểu Ân cũng không có ý ngăn cản nữa, bán thần vực và tinh thần ý niệm của bản thân đồng thời phóng thích, đôi bên có liên hệ với nhau, tới cảnh giới ngụy thần trong tình huống không có người ngoài can thiệp, đủ để đạt tới cảnh giới hợp nhất. Tất nhiên trong tình huống hiện tại ngụy thần bình thường cũng chỉ có thể phóng thích bán thần vực có phạm vi 10 thước. Nhưng nhờ năng lực tỷ thủy châu và có quan hệ linh hồn với Tiểu Ân nên được tỷ thủ ý châu tán thành. Cho nên phạm vi bán thần vực của bọn họ đạt tới 20 thước. Mặc dù trong địa phương quỷ quái này chỉ có thể phóng thích bán thần vực tới 20 thước, nhưng so với đối phương thì đã chiếm ưu thế rất lớn. Tuy nhiên khiến tao ơ be ly không thể tưởng tượng được đó là ưu thế này chỉ tồn tại chưa được một giây đã biến mất trước mặt tao ơ be ly. Truyền tới vài đạo âm thanh xé rách, bán thần vực của hắn vừa mới tiếp xúc với đối phương đã bị một đao sắc bén phá vỡ, không có năng lực chống cự. Hơn nữa không chỉ như thế, đối phương hiển nhiên vì bọn họ mà đến. Năng lực cường đại này tiếp tục đẩy mạnh, cho tới khi hắn tiến vào trong vòng 10 thước mới dừng lại. Nhưng cũng không có kết thúc. Quanh thân tao ơ be ly chợt bộc phát 10 đạo khe nứt không gian nhỏ. Khe nứt không gian dường như có người khống chế, dùng một phương thức quỷ dị bao vây bọn họ vào giữa. Những khe nứt không gian trôi nổi mang tới áp lực to lớn cho người khác. Tuy mỗi người đều có kỹ năng phòng thủ nhất định, cho dù tiếp xúc với khe nứt không gian cũng không chết, nhưng không có ai nguyện ý đem thân thể của mình tiếp xúc với nó. Các hạ là ai? Giọng nói của Jay View từ từ vang lẻn. Giây phút này, trên người hắn xuất hiện khí thế lãnh đạo, dường như trở thành thủ lĩnh của mọi người. Đám người tao ơ be ly kinh ngạc nhìn Jay View. Không thể ngờ được người này bình thường hiền lành ít nói nhưng ở thời điểm mấu chốt lại đứng ra phát ngôn. Nếu đối phương thực sự coi Jay View là thủ lãnh của bọn họ thì có thể lợi dụng hiểu lầm này. Người nọ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không cần hỏi ta là ai, ta chỉ muốn biết vừa rồi các ngươi sử dụng đạo cụ ma pháp chiếu sáng gì. Đám người Tiểu Ân giật mình, hóa ra người này bị hào quang của tỷ thủy châu hấp dẫn. Trong lòng Tiểu Ân thầm than, không thể ngờ được bảo bối giúp mình tìm ra điểm truyền tống nhưng cũng triệu hoán một cao thủ tới sử dụng nó, thật không biết là phúc hay họa. Jay View cười ha ha nói, chuyện của chúng ta dường như không quan hệ với các hạ. Thân thể của người nọ giấu ở trong bóng tối chưa lộ diện, giờ phút này hơi tiến lên một chút, rốt cuộc tiến vào trong hào quang của tỷ thủy châu. Đó là một người trẻ tuổi mi thanh mục tu, đầu tóc giống như người nam mỹ nguyên thủy, mái tóc rậm rạp như cỏ mọc trên mặt đất. Mái tóc có màu đen, so với tơ tằm còn mềm mại hơn. Hai mắt của hắn giống như sao trên trời, ánh mắt nhìn mọi người có thêm một tia ngạc nhiên. Nếu đều là ngụy thần thì đều hiểu đối phó với khe nứt không gian rất vất vả, nhưng xem biểu tình của những người này, ít nhất có hai người không thèm để ý. Bọn họ không phải cố ý làm ra vẻ huyền bí mà bọn họ nắm chắc 10 khe nứt không gian nhỏ này không gây nguy hiểm cho bọn họ. Ánh mắt thoáng nhìn qua 4 ngụy thần còn lại, mặc dù sắc mặt của bọn họ ngưng trọng nhưng không có nửa điểm bối rối. Chỉ có điều không biết bọn họ ỷ lại bên mình người đông thế mạnh hay là có ý gì. Người nọ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên gặp phải một đội ngũ thú vị như vậy, hắn rất cao hứng, muốn luận bàn với đối phương một chút. Nhưng hiện giờ luân hồi giới đã mở, có thể mỗi một giây đều vô cùng quý giá. Ngay cả kẻ có tính cách hào phóng như hắn cũng không muốn lãng phí. Các vị, Ta đã tới nơi này vài ngày, nhưng vận khí không tốt, thủy chung không phát hiện được điểm truyền tống để tiến vào thông đạo luân hồi. Vừa rồi nhìn thấy trên người các ngươi có xuất hiện hào quang, phỏng chừng có thể nhìn xa hơn. Nếu có thể giúp tại hạ tìm điểm truyền tống, lập tức ta sẽ rời đi, tuyệt không rằng co ngươi đã tới đây được vài ngày. Giai View kinh ngạc hỏi đúng sắc mặt của người trẻ tuổi trầm xuống. Phỏng chừng vì chuyện này mà buồn bực trong lòng Tiếu Ân thầm than. Nhiều người gặp phải tình cảnh đó, quả thực mình không thể oán giận được. Giai View trầm ngâm một chút, ánh mắt thoáng nhìn khe nứt không gian. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn hắn, nói từng chữ, ta biết ngươi là ai. Ánh mắt của người trẻ tuổi đồng dạng sáng lên, tuy nhiên lại lộ ra bộ dáng nguy hiểm. Khe nứt không gian xung quanh đám người Tiếu Ân hơi run rẩy, dường như nếu bọn họ không đáp ứng thì hắn sẽ để khe nứt không gian bạo phát. Nhưng căn bản khóe mắt của Giai View không thèm liếc mắt nhìn năng lượng khủng bố ở phía trên, khóe môi hắn nở nụ cười khó hiểu. Ngươi chính là đệ nhất ngụy thần của chi nhánh thứ hai, Pơ Xeo các hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 26, thông đạo luân hồi biến dị. Sắc mặt của Percel trở nên mờ ảo, hắn lạnh lùng hỏi, các hạ là? Giai View, một vô danh tiểu tốt. Giai View tươi cười nói, kỳ thật chúng ta đều từ một thiên thể tới đây, chỉ có điều không thể ngờ Percel các hạ vẫn giống chúng ta, thật khiến người khác kinh ngạc. Sắc mặt của Percel đỏ lên, đám người Tiếu Ân hiếu kỳ trong lòng suy đoán, người này tu luyện được bao lâu? Trong tình huống bình thường, bắt đầu tiếp xúc với ma pháp là ma pháp sư chính thức. Tiến vào ma pháp điện phủ là truyền kỳ. Cao hơn một bậc là ngụy thần. Nhiều cấp bậc như vậy, ngoài Tiếu Ân ra thì dù người trẻ tuổi nhất trong hệ mới, ít nhất phải 1.000 tuổi người có độ tuổi này, có nhiều động tác giả bộ như không nhìn thấy. Tối thiểu, da mặt của bọn họ không mỏng như vậy. Xem biểu hiện của Percel, nếu nói hắn 1.000 tuổi, chắc chắn Tiếu Ân là người đầu tiên không tin. Mắt thấy người này sắp thẹn quá hóa giận, Tiếu Ân cũng không muốn phát sinh xung đột với cường giả có lĩnh vực tốc độ. Giai View vội vàng nói, Percel các hạ, vận khí của ngài không tốt. Nếu ngài không ngại, chúng ta sẽ trợ giúp ngài tìm điểm truyền tống thích hợp. Percel do dự một chút. Biểu tình vừa rồi của bọn họ khiến hắn muốn động thủ giáo huấn, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn thủy chung có một tia hàn ý. Có lẽ là do những người này đối mặt với uy áp của hắn vẫn biểu hiện sự bình tĩnh nên mới khiến hắn kiêng kỵ ba phần. Nếu không có thực lực tương ứng, đối mặt với khe nứt không gian lưu động, dường như không thể có biểu hiện như bọn họ. Tốt, Percel lên tiếng, khe nứt không gian vây khốn đám người Tiếu Ân đột nhiên biến mất. Percel bày ra sự hữu hảo của mình, tuy nhiên hắn vẫn tập trung giới bị. Một khi phát hiện có gì không đúng, hắn vẫn như trước có thể thoải mái thả khe nứt không gian ra. Giai View gật đầu với Tiếu Ân, ra lệnh tìm xem điểm truyền tống gần nhất ở nơi nào. Tiếu Ân cung kính nhận lệnh, giống như nô bộc đối mặt với chủ nhân, dùng giọng nói khiêm tốn nói, vâng, Giai View các hạ. Mặc dù bề ngoài bốn người Tao Ơ Be Ly không biểu hiện gì, nhưng trong lòng bọn họ âm thầm giật mình. Quan hệ giữa Tiếu Ân và Giai View vô cùng kỳ diệu. Không biết thân phận thực sự của hai người, ai cũng không nhận ra ảo diệu trong đó. Ít nhất, nhìn biểu tình của Percel, hắn đã nhận định Tiếu Ân và Giai View có quan hệ chủ tớ. Về phần vì sao hai ngụy thần có quan hệ chủ tớ thì hắn không quan tâm. Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, dường như cảm ứng gì đó. Vẻ mặt của Percel ngạc nhiên hỏi, hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ cảm ứng tình huống ở bên ngoài sao? Giai View cười ha ha nói, Percel các hạ nói đùa. Ở trong này dù là thần linh cũng không cảm ứng được tình huống ở bên ngoài. Tuy nhiên bằng hữu của ta có năng lực đoán trước nên có thể phán đoán được phương hướng đại khái. Percel nhướng mày hỏi, lĩnh vực cảm giác? Giai View cười nói, lĩnh vực cảm giác là một trong bốn đại lĩnh vực. Ngài nói giỡn chứ? Ta lấy tình mạng để bảo đảm, hắn tuyệt đối không có lĩnh vực cảm giác. Trong lòng bốn người Tao Ơ Be Ly xuất hiện cảm giác quái dị. Quả thực Tiếu Ân không có lĩnh vực cảm giác, nhưng hắn lại có lĩnh vực đứng đầu tứ đại lĩnh vực lực lượng. Percel khẽ lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng vì ý nghĩ của mình mà xấu hổ. Tứ đại lĩnh vực làm sao có thể gặp dễ dàng như vậy được? Mình có phải hồ đồ hay không? Không ngờ lại đoán về vấn đề này. Nhưng khi hắn nhìn đám người Tiếu Ân, trong lòng hắn có một loại cảm giác khó có thể dùng lời để hình dung. Do có loại cảm giác này nên hắn mới cẩn thận. Theo bản năng, hắn coi những người này có tư cách đánh một trận với hắn. Nếu không, khi nghe Tiếu Ân có khả năng đoán trước, hắn đã không nhớ đến lĩnh vực cảm giác. Tiếu Ân giả vờ nửa ngày, lấy tay chỉ về một hướng nói, cảm giác của ta nói cho ta biết, đi về hướng đó có điểm truyền tống tồn tại. Nhưng đến tột cùng có truyền tống tới thông đạo luân hồi hay không thì ta cũng không biết. Bốn người Tao Ơ Be Ly không hẹn cùng xem thường dự đoán vô cùng chính xác của Tiếu Ân. Đó là phương hướng bọn họ phát hiện ra điểm truyền tống. Chẳng qua giờ phút này Tiếu Ân đã thu lại ánh hào quang của Tỷ Thủy Châu trên biên độ lớn, cho nên mới bị ẩn nấp trong màn sương mù dày đặc. Perseo do dự một chút nhìn thoáng qua bọn họ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hạt Tỷ Thủy Châu xoay tròn trên tay Tiếu Ân. Bốn người Tao Ơ Be Ly lập tức đề phòng. Nếu người này có chủ ý với bảo bối trên, nói không chừng phải liều mạng một lần. Tuy nhiên bọn họ hơi đa tâm. Perseo thu hồi ánh mắt nói, các vị không định đi cùng ta sao? Jay View ha ha cười nói, chúng ta phải đi dạo bốn phía một vòng. Perseo các hạ đi thong thả nghe câu nói rõ ràng cự tuyệt của Jay View. Perseo tức giận hừ một tiếng, không thèm để ý, hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Có lẽ trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao biểu hiện hôm nay của mình lại kỳ quái như thế? Tuy biết trên người đối phương có thứ tốt nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế dục vọng của bản thân. Đây là một loại bản năng sinh tồn cường đại. Có lẽ Perseo không phát hiện nhưng loại bản năng này có tác dụng vô cùng quan trọng trong thời điểm mấu chốt. Tốc độ của hắn rất mau lẹ, trong nháy mắt đã đi tới điểm truyền tống. Đi dạo trong này mấy ngày chưa tìm được gì, nay lại có kết quả khiến cho vị ngụy thần này vui mừng quá đỗi. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đâm đầu vào. Giây phút này trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tên cầm hạt châu thần kỳ, có được năng lực dự cảm là nô bộc của Jay View sao? Không biết vì sao từ đầu tới cuối hắn chỉ có ấn tượng với một tên nô bộc, còn không có ấn tượng khắc sâu về Jay View. Hào quang chợt lóe, hắn tới một nơi. Tối đen không xác định được. Nơi này mặc dù không có sương mù dày đặc nhưng tinh thần ý thức vẫn bị hạn chế. Hắn đánh giá bốn phía một chút, rõ ràng đây là một hang động thiên nhiên. Sớm biết tối đen như thế này thì đã đoạt hạt châu kia rồi. Tuy nhiên nếu đã bỏ lỡ cơ hội, hắn cũng chỉ đành nhẫn nại trong tĩnh mịch, yên lặng ở trong bóng đêm. Tiếu Ân các hạ, vì sao ngài phải chỉ vị trí điểm truyền tống cho hắn? Tao Ơ Be Ly khó hiểu hỏi. Xem vẻ mặt của hắn có chút tức giận nhưng không dám nói gì, Tiếu Ân mỉm cười hỏi, vì sao lại không thể? Perseo là đệ nhất cao thủ của chi nhánh thứ 12, thực lực của hắn và ngài tuy không bằng ngài nhưng cũng không thể khinh thường. Để hắn tiến vào thông đạo luân hồi, chẳng phải chúng ta có thêm đối thủ tranh đoạt mảnh vỡ thần cách sao? Tiếu Ân ung dung cười, ánh mắt lộ một tia khinh hờ thường nói, Tao Ơ Be Ly, đối với ta mà nói, bên trong càng có nhiều nhân vật lợi hại càng tốt. Hắn nói những lời này là thật tâm. Bên trong càng nhiều cao thủ, tình thế càng loạn. Cái này gọi là đục nước béo cò. Như vậy sự tình hắn lấy mảnh vỡ thần cách cũng không có nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên nụ cười này rơi vào trong mắt bốn người Tao Ơ Be Ly lại như có hàm ý khác. Bọn họ cho rằng Tiếu Ân để cho Perseo tiến vào thông đạo luân hồi là do hắn không coi Perseo là đối thủ. Hắn muốn ở trong luân hồi giới trực diện khiêu chiến với tất cả ngụy thần trong vũ trụ, khiến thanh danh của mình vang vọng toàn vũ trụ. Nếu Tiếu Ân biết bốn người Tao Ơ Be Ly đột nhiên có ý nghĩ kỳ dị này, nhất định hắn sẽ cảm thấy hối hận khi nhận linh hồn của bọn họ. Đợi ở phụ cận điểm truyền tống một giờ, bọn họ mới thông qua điểm truyền tống tiến vào thông đạo luân hồi. Tiếu Ân cũng không lãng phí nhiều thời gian ở bên ngoài. Hắn đã thử khống chế hào quang phía trên Tỷ Thủy Châu. Trải qua nhiều lần thử, Tiếu Ân dùng tới tổ hợp Tỷ Thủy Châu và tấm thuẫn. tấm thuẫn che khuất hào quang của Tỷ Thủy Châu nhưng không khiến uy năng của Tỷ Thủy Châu biến mất. Dưới tác dụng của linh hồn khế ước, vài người bọn họ đều có thể thông qua tác dụng thần kỳ của Tỷ Thủy Châu, khuếch tán tinh thần ý thức trên 100 thước. So với ngụy thần và truyền kỳ bình thường ở trong này thì ưu thế này nếu để người khác biết chắc chắn sẽ đố kỵ tới phát cuồng. Trong thông đạo là một mảnh tối đen. Đám người Tiếu Ân đi được một đoạn đường, không ngờ phát hiện có hai đoạn đường. Đi tới đầu đoạn đường, mọi người mở to đôi mắt. Không ai nói gì tao ơ Belly, ta nhớ ngươi nói thông đạo luân hồi là một con đường thẳng tắp mà. Giọng nói của Tiếu Ân có một tia oán giận đúng vẻ mặt tao ơ Belly đau khổ nói. Ta đã từng tới đây nhiều lần, mỗi lần đều chỉ có một thông đạo. Đám người ta nia cũng lần lượt gật đầu. Khẳng định nơi này chỉ có một thông đạo. Còn chuyện vì sao lại biến thành hai thông đạo thì không ai biết được. Tiếu Ân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn mơ hồ đoán được. Sở dĩ có biến hóa như thế là do lần này nhân số tới đây tăng vọt. Không ai biết thông đạo này dài thế nào nhưng có thể khẳng định đó là nếu nó cứ mở rộng nhánh thì toàn bộ thông đạo sẽ biến thành một mạng nhện rậm rạp. Như vậy người tiến vào nơi này, 8-9 phần không có khả năng ra ngoài. Ánh mắt của đám người tao ơ Belly tập trung lên người Tiếu Ân. Tuy bọn họ đều là ngụy thần nhưng tới thời điểm quyết định, bọn họ không hẹn cùng tín nhiệm lựa chọn của Tiếu Ân. Có lẽ trong nội tâm của mỗi ngụy thần đều chỉ bội phục cường giả. Tiếu Ân nhìn hai thông đạo, do dự một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi trước quan sát đã. Nói xong, thân hình của hắn khẽ động, tiến vào một thông đạo và biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của bọn họ. Bốn người tao ơ Belly nhìn nhau cười khổ. Không có cách nào khác thở phào một hơi. Đành phải yên lặng chờ đợi. Còn ánh mắt của Jay View thì sáng ngời. Nhìn bốn phía dường như không mất đi niềm tin. Tiếu Ân xâm nhập vào thông đạo. Lập tức nhắm hai mắt lại. Lúc này hắn chỉ có cách thỉnh giáo người nào đó. Hắn không phát ra tiếng động nào cả. Không gian trước mắt dao động. Bóng dáng quen thuộc của Vô Danh chợt xuất hiện. Tiếu Ân khẽ mỉm cười nói, Vô Danh, ta biết nơi này không ngăn được ngươi. Vô Danh chậm rãi nói, gọi ta ra làm gì? Thông đạo luân hồi đã thay đổi. Tiếu Ân nói, vốn chỉ có một thông đạo thì nay biến thành hai. Ngươi nói xem đây là chuyện gì? Vô Danh nhìn thoáng qua bốn phía. Thông đạo đen nhánh dường như không hề ngăn cản tầm mắt của hắn. Đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả lực lượng. Một lát sau, Vô Danh cúi đầu, bình tĩnh nói, người nhiều nên nơi này cũng lớn lên. Tiếu Ân hung hăng vỗ tay. Trong lòng hắn thầm mắng, nhiều người liều lĩnh tới nơi này, quả nhiên đã vượt qua khả năng chịu đựng của luân hồi giới, cho nên mới sử dụng phương pháp này để đào thải một số người. Có biện pháp nào để đi ra ngoài không? Có Vô Danh bình tĩnh nói, nơi này chỉ có một con đường chính xác. Còn các con đường mở rộng đều là đường chết. Cho dù các ngươi có đủ thời gian cũng khó tìm được con đường thuận lợi để ra ngoài. Hai mắt của Tiếu Ân biến đổi, hỏi, con đường mở rộng chỉ có hai? Không, hai con đường này còn mở rộng nữa, nhiều nhất mở rộng thành 81 con đường. Tiếu Ân giật mình, 81 con đường mở rộng. Cho dù biết rõ 80 con đường là đường chết nhưng muốn tìm ra con đường sống duy nhất cũng không phải chuyện đơn giản. Giây phút này, Tiếu Ân lập tức đoán được số phận thống khổ của phần lớn mọi người. Luân hồi giới phân thành con đường mở rộng, phỏng chừng chỉ có một ý đồ, đó là giảm số người tiến vào đại điện chân chính. Nhất thời, Tiếu Ân thậm chí có chút hoài nghi, luân hồi giới có phải giống Vô Danh đều là một hệ tư tưởng sinh mạng độc đáo hay không? Vô Danh, ngươi có thể chỉ dẫn phương hướng chứ? Có thể. Vô Danh đột nhiên nói một câu, tuy nhiên ta có một yêu cầu. Cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể dẫn một người tới dẫn người. Tiếu Ân nghi hoặc nhìn Vô Danh. Trong trí nhớ của hắn, Vô Danh ngoài bản thân mình ra, dường như không quan tâm tới kẻ nào khác. Đúng vậy, ta hy vọng một lát nữa ngươi để một người gia nhập vào đội ngũ dẫn hắn tiến vào luân hồi giới. Vì sao? Vì đây là người kế thừa huyết mạch của thượng cổ thần linh. Ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn. Nếu ngươi không ngại thì cho hắn vài mảnh vỡ thần cách. Vô Danh bình thản nói. Tiếu Ân hung hăng trừng mắt nhìn Vô Danh. mảnh vỡ thần cách đối với Tiểu Ân mà nói kỳ thật không tính là gì. Nhưng vấn đề là, hắn không có khả năng thân thiết, lôi kéo đối phương tới. Nếu hắn làm như vậy, cam đoan sẽ để lại hậu quả cho ngày sau. Tuy nhiên nhìn vô danh, Tiểu Ân thở dài, được rồi, ta sẽ làm hết sức, nếu thời cơ thích hợp sẽ cho hắn một, cho hắn ba mảnh vỡ thần cách. Vô danh gật đầu một cái nói, tốt, ta đem người tới à, người kia là lão bằng hữu của ngươi. Nói xong, thân hình của vô danh chợt lóe lên, đã biến mất không thấy. Trong lòng Tiểu Ân nghi hoặc và có dự cảm không tốt, là lão bằng hữu của mình, không biết là ai. Hắn xoay người, quay về hội tụ với đám người Tao Ơ Bê Ly. Thấy Tiểu Ân quay trở về, ánh mắt mong chờ của bọn họ nhìn về phía Tiểu Ân. Tiểu Ân ho nhẹ một tiếng nói, ta đã tra xét qua, kỳ thật đường đi rất đơn giản. Trong đó có một ngõ cụt, đường còn lại là đường sống. Chỉ cần chúng ta đi theo đường sống, chắc chắn có thể đạt được mục đích. Lúc này mấy người Tao Ơ Bê Ly mới thở phào một hơi. May mắn là như thế, nếu không chỉ sợ không có nhiều người có thể thoát khỏi thông đạo mê cung này. Tiểu Ân các hạ, vừa rồi ngài chỉ đi vào trong một thông đạo, sao lại biết điều này? Ta Ni Ơ nghi hoặc hỏi. Trong lòng Tiểu Ân sửng sốt, nhưng mặt ngoài thì bất động thanh sắc, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, tiêu tốn vô số tế bào não, hắn mới tìm được lý do. Ai nói ta chỉ đi qua một thông đạo? Đừng quên ta có trong nháy mắt truyền tống. Mọi người lập tức bừng tỉnh, lập tức xuất hiện tình cảm khâm phục. Có thể trong tình huống này mà sử dụng trong nháy mắt truyền tống, không hổ danh là đệ nhất cao thủ tài cao lớn mật của chi nhánh thứ 13. Tiểu Ân các hạ. Tao Ơ Bê Ly tiến lên trước một bước, cung kính nói, các hạ, hiện tại chúng ta tiến vào thông đạo được chưa? Đương nhiên là. Tiểu Ân đứng lại, trong lòng thầm mắng, lão già vô danh này có phải cố ý không nói cho hắn biết con đường cần phải đi hay không đây? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tùy ý đi? Nếu đi sai thì hắn sẽ rất mất mặt. Đúng lúc này, thân thể hắn khẽ run lên, cảm ứng được bên trong thần vực của mình dường như có thêm thứ gì đó. Hắn lập tức chấn động nói, không tốt, phía sau có người tới. Đám người Tao Ơ Bê Ly đồng thời kinh hãi. Tuy giờ phút này bọn họ có Tỷ Thủy Châu dẫn đường, nhưng tinh thần ý thức chỉ có phạm vi 100 mét. Nhưng trong cảm ứng của bọn họ, căn bản không phát hiện ra gì cả. Thật không biết Tiểu Ân làm thế nào mà có thể cảm ứng được. Nếu không phải trên người Tiểu Ân có nhiều thứ khác người khác bất ngờ thì chỉ sợ bọn họ đã không tin. Một lát sau, quả nhiên có một người chậm rãi từ phía sau đi tới. Nhìn thân thể kẻ đó tràn ngập hào quang màu lam, sắc mặt Tiểu Ân lập tức biến thành quái dị. Hắn rốt cuộc hiểu được tại sao biểu tình của vô danh lại cổ quái như vậy. Hóa ra người mà vô danh nói lại là kẻ này. Khi người này tiến vào phạm vi 100 mét, ánh mắt của đám người Tao Ơ Bê Ly nhìn Tiểu Ân tràn ngập khâm phục và khó tin. Ánh mắt mang theo sự kinh hãi và sùng bái. Trải qua một khoảng thời gian ở chung cùng nhau, vị trí của Tiểu Ân trong lòng bọn họ tăng thêm một bậc, thiếu chút nữa có thể sánh cùng thần linh. Nếu nói lúc đầu bọn họ ký linh hồn khế ước là do bị bắt buộc, nhưng ở lâu cùng Tiểu Ân, đặc biệt thấy những năng lực khó tin của Tiểu Ân, trong lòng bọn họ xuất hiện biến hóa tinh tế. Mát La Dâu, đã lâu không gặp. Tiểu Ân cao giọng nói. Quái nhân có làn da màu lam đang chậm rãi đi tới, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Biểu tình trên khuôn mặt của hắn trong nháy mắt trở nên phức tạp, không hề kém Tiểu Ân. Tiểu Ân, không ngờ là ngươi. Giọng nói của Mát La Dâu phấn khởi, trong đó không có mối thù bất động cái thiên gì mà chỉ hơi chua xót mà thôi. Mát La Dâu bước nhanh tới, một lát sau đã tới trước người Tiểu Ân. Nhìn đám người Tiểu Ân có tổng cộng 6 vị ngụy thần, hắn cũng nao nao. Tuy nhiên Mát La Dâu vẫn là Mát La Dâu. Hắn cười ngạo nghễ, trong mắt chỉ có một mình Tiểu Ân. Đối với những người còn lại chỉ hơi liếc mắt một chút, sau đó không thèm bắt chuyện với bọn họ. Tuy trong lòng 4 người Tao Ơ Bê Ly oán hận, nhưng biết thực lực kém xa hắn nên cùng chủ động rút sang một bên, không đối chọi với hắn. Trải qua lần đầu gặp mặt, thì đây là lần thứ 2 bọn họ gặp nhau. Lần này gặp lại, đôi bên có biến hóa cực lớn. Sau khi nhìn nhau, trong lòng mọi người đều tràn ngập cảm giác khác thường. Mát La Dâu, nếu đã gặp nhau, chúng ta cùng nhau đi, thế nào? Tiểu Ân nhớ yêu cầu của Vô Danh, chủ động mời. Ánh mắt của Mát La Dâu thoáng nhìn qua những người còn lại, hắn nhếch miệng lộ một tia khinh thường nói, không được, ta không có thói quen ở cùng một chỗ với nhiều người. Tiểu Ân cười ha ha, chỉ về phía trước nói, Mát La Dâu, nhìn về phía trước đi. Mát La Dâu nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày. Trước mắt không ngờ có thêm một thông đạo. Với trí tuệ của hắn, tất nhiên phán đoán được ảo diệu trong đó.